Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, y thánh môn thiếu chủ. Dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu phiếu y thánh môn, rổ tổ đại điển ở trên trận chiến này, có thể nói để cho dịch tiểu phi chân chính thành danh. Cái này thành danh, là ở các thế lực lớn đến. Vương cấp cao thủ trong cái vòng này mặt, vốn là nhân vật tiêu điểm ngạo thiên dương, đều bị dịch tiểu phi dậm ở dưới chân, đánh một trận, ngạo thiên dương thua, như vậy kết quả, ai sẽ nghĩ tới, nhất là cuối cùng, còn đưa tới Bắc Cương miêu tộc cổ tôn, một tiếng thiếu chủ, để cho dịch tiểu phi thân phận, lại trở nên thần bí, đảo mắt, ở y thánh môn trong, ngày thứ bảy đến. Cái này ngày thứ bảy, đến cuối cùng kỳ hạn, thuộc về y thánh môn cam kết xuống vậy một quả cửu long châm. Bị đưa tới, cái này đưa tới người, chính là y thánh môn thánh cấp cao thủ, Tư Không Tĩnh Hào. Đối với một quả này cửu long châm, vốn là dịch tiểu phi cần phải nên có được đồ, ở thuận lợi sau đó, trong nội tâm vui sướng có thể tưởng tượng được. Ngược lại là Tư Không Tĩnh Hào, ở đưa đến cửu long châm sau đó, nói một phen, để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ, bởi vì làm cho này nói lời nói, là 7 ngày trước, rổ tổ đại điển ra tay, biểu đạt ấy nấy, y thánh môn, không muốn cùng dịch tiểu phi là địch, càng muốn cùng dịch tiểu phi trở thành bạn, vì thế... Tư Không Tĩnh Hào ở đưa tới cửu long châm lúc này còn tăng thêm một vật. Cái này một vật coi như là một phần rất lớn thành tâm. Một viên trăm năm huyết linh quả. Trăm năm huyết linh quả. Giá này trị giá cũng không giống nhau. Ít nhất đối với dịch tiểu phi mà nói. Cái này trăm năm huyết linh quả. Bây giờ đều có chỗ đại dụng. Mạnh lão, ngươi nói một chút xem. Y thánh môn đây là ý gì? Cửu long châm cho, lại nói xin lỗi, còn đưa trăm năm huyết linh quả. Dịch tiểu phi cùng cổ tôn chung một chỗ, vừa đi vừa cùng cổ tôn nhắc tới nửa giờ trước, cùng Tư Không Tĩnh Hào gặp mặt, nghe dịch tiểu phi nói, để cho cổ tôn khẽ cười một tiếng. Thiếu chủ, đây cũng là y thánh môn thái độ, đối với thiếu chủ ngươi mà nói. Thêm một người bạn, tổng so nhiều một tên địch tốt hơn. Lần này đưa ra một viên trăm năm huyết linh quả. Bên trong liền tồn tại bồi tội. Bọn họ làm sao đối với ta? Ta liền làm sao đợi bọn họ? Dịch tiểu phi tâm tình rất khoái trá. Cổ tôn nói không sai. Mình cùng y thánh môn bây giờ. Thật ra thì vẫn là có thể trở thành bạn. Thiếu chủ làm như vậy. Rất tốt. Bằng vào thiếu chủ, bây giờ thực lực liền có thể đối chiến nhất phẩm thánh cấp cao thủ. Nếu là đột phá thánh cấp cao thủ, thực lực sẽ mạnh hơn. Chắc hẳn đây cũng là y thánh môn lo lắng địa phương. Chẳng qua là thiếu chủ, cần phải cẩn thận vẫn là người cửu long châm bại lộ. Hôm nay nhưng mà có 5 cái cửu long châm, 9 cái cửu long châm, đạt được thứ 5. Đây cũng là bản lãnh, một điểm này, ta tự nhiên sẽ cẩn thận, ta bại lộ ra, sẽ không sợ có người tới đoạt. Đem cửu long châm bại lộ ra, cũng đã dự đoán qua hậu quả, sẽ nghênh đón, gánh vác cửu long châm bại lộ ra sau phiền toái. Nếu đạt được cửu long châm, ngày mai chúng ta liền rời đi đi, ở y thánh môn đợi đã không có cần thiết. Dịch tiểu phi hướng cổ tôn mở miệng nói, cùng nhau, nghe theo thiếu chủ ngươi an bài. Cổ tôn gật đầu một cái, trong 3 năm, dịch tiểu phi có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn, nhất là bây giờ đi theo dịch tiểu phi bên người, đúng là một văn kiện có ý nghĩa sự việc, chẳng qua là đáng tiếc, lần này y thánh môn rổ tổ đại điển. Hắn ở y thánh môn quen biết có giao tình hai người bạn thân không có đến. Lần này không có đụng phải. Mặc dù có chút tiếc nuối. Có thể sau cơ hội gặp mặt còn nhiều hơn trước. Ngược lại không gấp. Nơi này đồng thời. Y Thánh Môn một nơi trong mật thất, Tư Không Tĩnh Hào, còn có Ngạo Thiên Dương, cùng với một ít Y Thánh Môn địa vị phi phàm vương cấp cao thủ tụ tập chung một chỗ. Tĩnh Hào đại ca, chuyện gì xảy ra? Cửu Long Châm đưa đi cũng được đi, ngươi còn đưa đi một viên trăm năm huyết linh quả. Chúng ta Y Thánh Môn chẳng lẽ còn thật sợ người này không được sao? Ngạo Thiên Dương biết tin tức sau đó, tỏ ra rất tức giận. Như vậy cử động, không thể nghi ngờ là Y Thánh Môn hướng Dịch Tiểu Phi cúi đầu. Thỏa hiệp, ông anh Tĩnh Hào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Tại sao không thương lượng với chúng ta một phen? Cái này một viên trăm năm huyết linh quả, liền đưa cho một cái người ngoài. Những thứ khác vương cấp cao thủ cũng rất nghi ngờ, tại sao Tư Không Tĩnh Hào sẽ làm như vậy? Thương lượng, đã thương lượng qua, hơn nữa ta vẫn là cùng môn chủ thương lượng. Môn chủ, cái này hai chữ, để cho người ở chỗ này, mỗi một người đều rất kinh ngạc. Liền Ngạo Thiên Dương nghe được cái này hai chữ, đều ngậm miệng lại, bởi vì là bọn họ Y Thánh Môn môn chủ tổ kiếm. Là xứng đáng không thẹn, Y Thánh Môn người mạnh nhất. Tĩnh Hào đại ca, môn chủ nói thế nào? Nói thế nào? Người thương thế khôi phục xong hết rồi chứ? Nếu như vậy, môn chủ phân phó, Ngạo Thiên Dương ba người tháng cấm túc, không thể ra Y Thánh Môn nửa bước. Nếu là dám vi phạm, phế trừ thực lực, đuổi ra khỏi Y Thánh Môn. Tư Không Tĩnh Hào cất cao giọng nói, mà tại chỗ những người khác, còn lấy là nghe lầm. Cái này không phục tòng trừng phạt, lại có thể sẽ có nặng như vậy. Cái này làm cho Ngạo Thiên Dương sắc mặt trắng nhợt, không dám nói gì nữa. Còn có Y Thánh Môn, từ trên xuống dưới, trưởng lão, còn có Y Thánh Môn con em, không thể cùng Dịch Tiểu Phi mâu thuẫn. Lần nữa mở miệng nói, ông anh Tĩnh Hào, nếu là hắn tới trêu chọc chúng ta người Y Thánh Môn đâu? Chẳng lẽ chúng ta thì nhịn trước sao? Có người biểu hiện có chút không phục, bất mãn nói, môn chủ còn phân phó. Đây là Y Thánh Môn một điều cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái tin. Không cho phép tiết ra ngoài đi ra ngoài. Nếu là tiết ra ngoài đi ra ngoài, bị tra được, tiết ra ngoài người, giết. Tư Không Tĩnh Hào trên người triển lộ ra sát ý mãnh liệt. Bực này sát ý, để cho người ở chỗ này phần lưng phát rét. Rốt cuộc đây là thế nào? Cái này Dịch Tiểu Phi, môn chủ tựa hồ rất chú ý, chính là không biết cái này một điều cuối cùng tin tức là cái gì. Y Thánh Môn thiếu chức môn chủ một mực trống chỗ, tạm định số người. Y Thánh Môn Dịch Tiểu Phi, tin tức này từ Tư Không Tĩnh Hào trong miệng nói ra, tại chỗ từng cái người Y Thánh Môn vương cấp cao thủ cũng không dám tin tưởng, mở to ánh mắt lẫn nhau bây giờ chố mắt nhìn nhau. Thật lấy là nghe lầm tin tức này, Dịch Tiểu Phi căn bản không phải bọn họ Y Thánh Môn người, hôm nay lại có thể biến thành thiếu môn chủ, thiếu chức môn chủ dành cho Dịch Tiểu Phi. Có thể đây đều là môn chủ tổ kiếm lời nói. Tĩnh Hào đại ca làm sao biết truyền giả tin tức nói như vậy? Cái này Dịch Tiểu Phi ở Y Thánh Môn trong thân phận hoàn toàn có thể cùng thánh cấp cao thủ ngồi ngang hàng, cùng môn chủ thối vị. Sau đó Dịch Tiểu Phi chính là bọn họ Y Thánh Môn môn chủ. Thay đổi quá nhanh, để cho người khó lòng phòng bị. Một số người đều không khỏi lộ ra cười khổ, hoàn toàn nghĩ đến còn biết như vậy. Mà Tư Không Tĩnh Hào ở từ môn chủ phân phó trong mới vừa nhận được tin, lúc này thật ra thì cùng tại chỗ rất nhiều người thần thái cũng không kém nhiều ít. Môn chủ như vậy đối đãi với Dịch Tiểu Phi, phải nói cùng người này không có quan hệ. Tư Không Tĩnh Hào thật vẫn không tin, chẳng qua là nguyên do trong này môn chủ không nói, hắn làm sao biết hỏi. Y Thánh Môn môn chủ ở Y Thánh Môn trong là xứng đáng không thẹn người thứ nhất, cho dù là hắn thấy môn chủ tổ kiếm